Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 872 tiếp tục nháy mắt hạ gục. Ai có thể tưởng, liền ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Ông, một cổ thật lớn năng lượng từ cách hắn bên người cách đó không xa thiếu niên Bạch Tiểu Khê trên người bùng nổ. Cư nhiên dựa vào này cổ uy áp lăng sinh sôi đem kia chỉ nghĩ muốn đem Bạch Linh nuốt vào trong bụng. Chó biến dị bức lui 20 cm. Mà Dịch Trung Thiên trong mắt càng là mang theo một cổ không thể tin tưởng ánh mắt. Nhìn cái kia thiếu niên tốc độ cực nhanh. Đúng vậy, giống như là một cái tia chớp giống nhau. Chờ đến lại lần nữa nhìn đến hắn thân ảnh thời điểm. Liên quan kia giống như voi giống nhau chó biến dị đầu cùng máu đen bắn xuống dưới. Kia thật lớn kiếm còn bị hắn cầm trong tay. Lông mày một trọn, tựa như vừa mới hắn dùng ứng có thể khoảnh khắc bắt cấp biến dị ra cầm giống nhau đơn giản. Kiếm ở duỗi ra. Kia giữ tợn đầu chó biến dị tinh hạch liền tới rồi hắn trong tay. Bạch Tiểu Khê phảng phất không có ý thức được chính mình đối Dịch Trung Thiên đám người tạo thành. Kiểu gì lực đánh vào. Ngược lại cười hì hì nhìn trong tay hình thoi tinh hạch. Bị nước mưa xúc rửa. Lộ ra bên trong xám xịt bộ dáng. Giống như lúc này trời đầy mây không trung. Nguyên lai là thổ hệ tinh hạch. Mẹ nó, 16 cấp thổ hệ tinh hạch, vậy đại biểu cho kia chỉ chó biến dị đều không phải là tốc độ cùng lực lượng, dễ dàng đối phó biến dị thú, đây chính là 16 cấp khác hệ chó biến dị A. Ni ma thật tưởng Mạt Thế trước bắt được giết những cái đó gà A, nhưng người ta chính là dưới kiếm đi, kia cao lớn chó biến dị liền dư lại thi thể. Này rốt cuộc là nơi nào tới quái vật? Này khối khu thật sự có như vậy cao cấp bậc dị năng giả? Như vậy dễ dàng sát 16 cấp khác hệ chó biến dị. Ít nói cũng ở cấp 19 trở lên. Cho nên Dịch Trung Thiên người cơ hồ phản xạ tình hướng tới Dịch Trung Thiên nhìn lại. Dịch Trung Thiên cũng là vẻ mặt mộng bức. Mẹ nó, vừa mới thiếu niên này dị năng còn ở 13 cấp, chớp mắt liền đến 18 cấp trở lên. Đương nhiên Dịch Trung Thiên như cũ cảm thấy hắn nhiều nhất chỉ là cấp 19, lại hướng lên trên hắn vô pháp tiếp thu. Lúc này Bạch San lại lắc đầu nhìn viên thịt tròn cặp kia đáng thương hề hề nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt. Bởi vì hắn bình sữa ở Bạch Linh lôi kéo hắn thời điểm rớt. Hiện tại đang bị kia chó biến dị đè ở dưới thân. Ngươi a, học mẫn cảm một chút. Bạch mù kia tinh thần dị năng. Bạch San tức giận nói. Nếu không có Bạch Linh, bọn họ chỉ có thể ở kia xi măng đôi đem hắn đào ra. Đương nhiên bằng vào hắn hiện tại thân thể cướp đoạt. Nhiều lắm chịu chút ra thịt chi khổ. Thực xin lỗi. Viên thịt tròn thực cơ linh xin lỗi. Bạch San nhấp miệng. Không nói chuyện. Viên thịt tròn lập tức trở nên rất là ủy khuất. Bạch Tiểu Khê thấy thế. Hài tử còn ở trong mưa dối. Vội đi qua đi giúp hắn chắn chút nước mưa. Khóe miệng mang theo hì hì tươi cười. Còn hảo mang theo mấy cái dự phòng bình sữa. Khoan thai tỷ, kia biến dị gia cầm còn không có giải quyết đâu, chờ hạ giáo dục ngươi. Bạch San cầm tản ra hàn quang anh hoa đao. Đối với hướng tới bọn họ công kích lại đây những cái đó gia cầm mà đi. Tiểu cựu cựu, ta là bởi vì gì tại bên người, cho nên mới như vậy. Tiểu gia hỏa gắt gao túm Bạch Tiểu Khê quần áo vạt áo. Trong ánh mắt mang theo khẩn cầu, nói rõ, trông cậy vào hắn chờ hạ bị Bạch San giáo dục thời điểm. Xuất khẩu cứu giúp, quỷ linh tinh, Bạch Tiểu Khê sờ sờ hắn ướt át đầu tóc, nhịn không được cười nói, Ta mang viên thịt tròn tiếp tục trốn vũ. Về Bạch San giáo dục viên thịt tròn. Bạch Linh chưa bao giờ mở miệng ngăn cản. Đương nhiên Lý Chính Hạo cũng là giống nhau. Yêu thương hài tử Lý Đông Mai không tránh được sẽ bênh vực người mình. Cho nên tiểu gia hỏa luyện liền một thân biết phạm sai lầm lúc sau tìm ai mới có thể giải cứu chính. Mình bản lĩnh, động tác nhanh lên, này vụ hẳn là hạ không được bao lâu. Nếu là quá chậm, phỏng chừng hôm nay hành động lại sẽ hủy bỏ. Ngoặc kép, hết chương.